bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2412, hấp dẫn cực lớn. Quỷ quyệt độc vụ, người mắc lừa, khí vận huyền hoàng giới, một chỗ trong sơn cốc. Sở Cuồng Nhân chính đang thu thập lấy dị thú bị diệt sát sau tàn mát tinh thạch. Những thứ này tinh thạch số lượng rất nhiều, mà lại ẩn chứa không ít khí vận. Cùng nhau tính toán là không tệ thu hoạch. Sở Cuồng Nhân coi như hài lòng. Có điều hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái. Ra đi, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nhất thời, hư không bên trong có vài chục đạo thân ảnh vọt ra. Những người này, không nói hai lời, trực tiếp tổ hợp thành một cái trận pháp cường đại, đem Sở Cuồng Nhân phong tỏa ở trong đó, bắt đầu thôi động pháp tắc chi lực. Sở Cuồng Nhân, trên người ngươi khí vận, chúng ta muốn, trong đó một người cầm đầu người lớn tiếng nói. Trận pháp lưu chuyển, vô số phù văn cấm chế đằng không mà lên, một đám quân vương đều không có đạt tới con kiến hôi. Đến tột cùng là ai cho các ngươi dạng này dũng khí? Sở Cuồng Nhân không khỏi suy cười một tiếng. Hắn nhìn ra được, những tu sĩ này bên trong, tu vi mạnh nhất cũng liền đại đạo chí tôn. Tuy nhiên đã ngưng tụ ra pháp tắc, nhưng khoảng cách quân vương kém quá xa. Hừ, chúng ta đơn độc không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng liên hợp lại, trận pháp này uy lực, tuyệt đối có thể ngăn chặn ngươi. Cái kia cầm đầu tu sĩ hiển nhiên đối với mình trận pháp này rất tự tin. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua trận pháp, đích thật là không tầm thường. Nhưng ở hắn trận pháp này bảng đứng đầu bảng trước mặt. Không khác nào là múa búa trước cửa lỗ ban. Hắn tiện tay một bàn tay oanh ra, phịch một tiếng, rồi rào pháp tắc chi lực tiết ra. Trong nháy mắt, cái kia to lớn trận pháp tại chỗ bị tan rã rơi mất. Nguyên một đám tu sĩ bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, không ít người càng là thân hình tán loạn, bị truyền đưa ra khí vận huyền hoàng giới. Từng đạo vô hình khí vận, hướng về Sở Cuồng Nhân hội tụ mà đi. Làm sao có thể, cái kia cầm đầu tu sĩ giật nảy cả mình, nhưng Sở Cuồng Nhân tiện tay vỗ, những người còn lại cũng đều bị hắn vỗ ra khí vận huyền hoàng giới. Thật sự là người vì tiền mà chết a. Như thế một điểm thực lực, cũng dám tới tìm ta phiền phức. Sở Cuồng Nhân lắc đầu suy cười một tiếng. Trên người hắn khí vận quá mức khổng lồ. Vạn tộc các tu sĩ đối với hắn 10 phần ngấp nghé. Thậm chí là không tiếc bí quá hóa liều. Mạo hiểm đến đây, dù sao, tại cái này huyền hoàng giới cũng không chết được. Gì không thử một chút đâu. Cái này muốn thành công, cái kia chính là khó có thể tưởng tượng thiên đại tạo hóa. Không có người không tâm động. Sở Cuồng Nhân hấp thu xong chúng khí vận của người về sau, lại đem những dị thú kia trong tinh thạch ẩn chứa khí vận luyện hóa. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tiếp tục tại khí vận huyền hoàng giới hành tẩu. Không có ẩn tàng tung tích. Thậm chí còn tại không chút kiêng kỵ phóng thích khí tức của mình. Không ít người đều để mắt tới hắn. Mau nhìn, là Sở Cuồng Nhân. Không nghĩ tới hắn hiện tại thế mà còn dám như thế rêu rao. Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại khắp nơi đều là muốn giết hắn. Thu hoạch khí vận người sao? Ha ha, hắn nhưng là Sở Cuồng Nhân a. Hắn sợ cái gì? Cũng đúng nha, hắn đã dám nói ra cái kia lời nói. Hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Thậm chí, khả năng này cũng là kế sách của hắn. Vạn tộc tu sĩ muốn đoạt hắn khí vận. Mà hắn làm sao không muốn chiếm lấy vạn tộc tu sĩ khí vận? Hắc hắc, huynh đệ, có muốn hay không liều một phen? Dù sao không chết được. Không đọ sức ngu sao mà không đọ sức. Giết, siêu, siêu, siêu. Lần lượt từng bóng người theo bốn phương tám hướng xông về Sở Cuồng Nhân. Số lượng nhiều, ngàn vạn, ở trong đó, thậm chí bao gồm hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh. Thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên đẳng cấp tu sĩ cũng đều đến lẫn vào một chân. Những tu sĩ này tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, giống như con kiến hôi không đáng giá nhắc tới. Nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Mọi người tuân theo ý nghĩ này. Điên cuồng giết ra. Ha ha, ta cũng không tin. hắn là thật vô địch. Không tệ, cái này người cường đại cỡ nào cũng sẽ có sơ hở. Hắn không có khả năng vĩnh viễn chém giết tiếp. Ta không tin hắn sẽ không mệt mỏi. Có đạo lý, các huynh đệ, giết a, giết hắn, chúng ta cùng hưởng vô thượng khí vận. Đủ loại tu hành pháp, phô thiên cái địa hướng Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Thanh thế to lớn, thần quang chói lọi, cái này năng lượng cuồn cuộn, thậm chí đều có thể bao phủ một cái vũ trụ. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, kiếm chỉ ngưng tụ, ánh mắt như điện, tiện tay trên không trung vạch một cái. Ngàn vạn kiếm khí gào thét, đem năng lượng cuồn cuộn xé rách. Kiếm khí chỗ đến, một mảnh tiếp lấy một mảnh tu sĩ thổ huyết bay ngược. Sau đó thân hình tiêu tán, bị đưa ra huyền hoàng giới. Mấy chiêu xuống tới, chết tại Sở Cuồng Nhân trong tay tu sĩ, nhiều đến hơn vạn, mà bọn họ khí vận cũng đều bị Sở Cuồng Nhân cho điên cuồng hấp thu hết. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều a, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Thì điểm ấy khí vận, khoảng cách ngưng tụ khí vận thần quốc còn kém xa lắm đây. Vung tay lên, vô hạn chi vực triển khai. Oanh, thân ở vô hạn chi vực bên trong tu sĩ, thân thể ào ào nổ tung. Tại bàng bạc không gian lực lượng trước mặt, căn bản không có mảy may hoàn thủ lực lượng. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân bên người bỏ không một chỗ vết máu, nhưng không có một cỗ thi thể. Cái này khí vận huyền hoàng giới, coi là thật ảo diệu. Đánh bại những người khác, chiếm lấy khí vận. A, có ý tứ, Sở Cuồng Nhân lẩm bẩm nói. Hắn vừa mới đánh tan mấy vạn tu sĩ, phỏng đoán cẩn thận, mang đến cho hắn gần 10 vạn khí vận trị số. Cái này tự nhiên không phải những tu sĩ này khí vận tổng cộng. Ở trong đó, có rất lớn một phần là bị khí vận huyền hoàng giới cho hấp thu. Sở Cuồng Nhân tiếp tục đi tới. Một đường lên, hắn lại gặp đủ loại muốn đoạt hắn khí vận tu sĩ. Những người này, có ám sát, có đánh lén, có hạ độc, có vụng trộm bố hạ bẫy dập. Thậm chí có người muốn dùng sắc đẹp đến dụ hoặc Sở Cuồng Nhân. Nhưng cũng tiếc, không có một dạng là có hiệu quả. Muốn đoạt Sở Cuồng Nhân trên người khí vận, thật sự là quá khó khăn. Lúc này, trước mặt hắn có một mảnh màu tím độc vụ cuốn tới. Cái kia mảnh màu tím độc vụ chỗ đến, bách thảo làm khô héo, vạn linh làm tĩnh mịch, dường như cái kia hắc vụ liền là tử vong đại danh từ. Há, loại khí tức này, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân còn chú ý tới. Hắc vụ bên trong, có pháp tắc chi lực lưu truyền, một bóng người ở trong đó chật vật chạy thục mạng. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Đó là một người mặc màu đen váy dài nữ tử, mang trên mặt kinh hoàng chi ý. Còn nữ kia tử, cũng nhìn thấy Sở Cuồng Nhân. Vị công tử này, cứu ta. Nữ tử áo đen lê hoa đái vũ kêu cứu. Phía sau của nàng, một cái hắc bào lão nhân không nhanh không chậm đuổi theo. Trên thân phun ra nuốt vào lấy màu tím vũ khí. Hiển nhiên là mảnh này độc vụ người chế tạo. Hắc hắc, tiểu nương bì, người không trốn khỏi. Tử vụ lão giả nhìn lấy trốn ở Sở Cuồng Nhân sau lưng váy đen nữ tử, cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Ngươi là ai? Dám quấy nhiễu ta Tử Vụ đạo nhân? Chẳng lẽ là không muốn sống sao? Tử Vụ đạo nhân đưa tay đánh ra một đạo độc vụ. Cái này vũ khí quỷ quyệt vô cùng, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng uy lực lại là phá lệ cường đại, đã đạt tới quân vương tầng thứ. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tại hư không vạch ra một vết nứt. Độc kia xương mù trực tiếp tán loạn, Tử Vụ lão nhân tức thì bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. Lúc này, một đạo hàn quang lấp lóe lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên theo Sở Cuồng Nhân sau lưng đâm ra. Người xuất thủ, chính là cái kia váy đen nữ tử. Ha ha, Sở Cuồng Nhân, người mắc lừa. Nữ tử tay cầm lưỡi dao sắc bén, trong mắt lóe ra vui mừng. Công kích này, hung hăng đánh vào Sở Cuồng Nhân trên thân. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của nàng liền hoàn toàn cứng ngắc ở. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.